xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, mẹ, chị dâu ba nói với con có thể 2 năm nữa, nhà nước sẽ cho phép tư nhân kinh doanh. Chị ấy rất xem trọng tay nghề may vá của mẹ, nói sau này sẽ để mẹ đến đó, mở một tiệm may để mẹ may quần áo rồi bán. Lục Tiểu Lan hạ thấp giọng, nói với Lý Nguyệt Nga về kế hoạch của Tô Mạt. Mẹ, Quảng Châu có rất nhiều người giàu có. Trong cửa hàng bách hóa đó, những chiếc áo khoác len mấy chục tệ, thậm chí cả trăm tệ một chiếc. Chỉ cần đẹp mắt, chưa đến 2 ngày đã bán hết. Tay nghề của mẹ tốt như vậy, chắc chắn không lo không bán được quần áo. Lý Nguyệt Nga nghe Lục Tiểu Lan nói có hơi động lòng. Tuy bà ấy không học được mấy phần tài nghệ của cha mình, nhưng bà ấy rất thích may vá. Nếu có đủ vải để bà ấy làm, bà ấy nhất định có thể khôi phục lại những kỹ năng đã bị mai một đó. Vậy nếu mẹ đến Quảng Châu, cha con và ông nội con thì sao? Đến lúc đó ai nấu cơm cho bọn họ? Chuyện này e là không được. Cả nhà cùng đi, đến lúc đó mẹ mở tiệm may, lại thuê cho cha và ông nội một cái quầy hàng, bán bánh bao gì đó, đều được. Lúc đó Tô Mạt nói với cô ấy là muốn thuê một quầy hàng ở ga xe lửa, để bọn họ bán đồ ăn ở đó. Lúc Lục Tiểu Lan về cũng đã quan sát rồi. Ga xe lửa Quảng Châu có lượng người qua lại rất lớn. Cho dù chỉ bán những món đơn giản như bánh bao trứng gì đó thì cũng sẽ kiếm được không ít tiền. Cha con làm bí thư nhiều năm như vậy, e rằng sẽ không muốn đi. Chuyện này để sau hắng nói. Lý Nguyệt Nga nói, những người đó còn đang chờ Lục Tiểu Lan làm việc 1-2 ngày rồi sẽ không đi làm nữa. Để xem cô ấy bị bẽ mặt, không ngờ người ta lại liên tục làm việc 1 tuần liền. Hôm nay là chủ nhật, Lục Tiểu Lan bảo Lý Nguyệt Nga chỉ nhận 8 điểm công tác. Bởi vì buổi chiều, cô ấy phải đến thôn Lý Gia một chuyến tìm bé Thảo. Tô Mạt nhờ cô ấy mang cho cô bé một ít đồ dùng học tập. Sau đó còn phải đến quân khu một chuyến, đưa vở ghi chép cho Mã Tiểu Quyên. Mã Tiểu Quyên cuối cùng vẫn quyết định thi lại vào năm sau. Năm nay sẽ tập trung sinh con và chăm con cho lớn một chút. Vì vậy sau khi kết thúc học kỳ trước, Mã Tiểu Quyên đã từ chức công việc dạy học ở đại đội. Hiện tại đang sống bên viện gia trúc quân khu. Sau bữa trưa, Lục Tiểu Lan đạp xe đạp đến Lý Gia Ao trước. Lục Phượng Cần cũng đi theo, để bầu bạn với cô ruột. Xe đạp là của nhà Lục Hành Quân. Lưu Ngọc Chi nghe nói Lục Tiểu Lan muốn dùng nên để xe đạp lại cho cô ấy. Còn mình thì đi bộ đến chỗ làm. Cô ruột, đại học có khó thi không? Trên đường đi, Lục Phượng Cần hỏi. Gần đây cô bé thật sự rất áp lực, cha mẹ đột nhiên có nhiều kỳ vọng vào cô bé như vậy. Cô bé có hơi không chịu nổi, có chí thì nên, chỉ cần cháu đủ nỗ lực thì sẽ không khó. Lục Tiểu Lan nói, bây giờ cháu còn 3 năm nữa, đừng vội, trước tiên hãy củng cố cho thật vững chắc. Mấy ngày nay, tối nào cô ấy cũng dạy thêm cho mấy đứa nhỏ. Nền tảng của Phượng Cần đúng là không được tốt cho lắm. Mấy đứa nhỏ này, nhìn chung thì chỉ có thành tích của Quốc Đống là còn đỡ. Năm nay Lục Quốc Đống cũng đã học lớp 5 rồi, sang năm sẽ lên cấp 2. Chế độ học lúc bấy giờ là hệ thống 5-2-2. Tiểu học 5 năm, trung học cơ sở 2 năm, trung học phổ thông 2 năm. Lục Phượng Cần phiền muộn không thôi. Thật ra cô bé thật sự không thích học tập cho lắm. Trước đây mẹ cô bé nói với cô bé, con gái biết chữ là được rồi. Tan học về thì trông nom em trai em gái, giúp đỡ việc nhà nhiều hơn. Cô bé cũng luôn làm như vậy. Bây giờ đột nhiên bắt cô bé phải học hành chăm chỉ. Còn muốn cô bé thi đại học, chẳng phải đang làm khó cô bé sao? Bây giờ cô bé chỉ hy vọng lúc kiểm tra cuối tháng, thành tích không bị thụt lùi là được rồi. Nếu không cha mẹ chắc chắn sẽ mắng C, H, ế, tê cô bé. Dù sao bây giờ không chỉ cho cô bé ở nội trú, cho dù về nhà cũng không cho cô bé làm việc, còn cho cô bé ăn cơm gạo trắng no nê. Mỗi tuần ít nhất cũng cho cô bé ăn một bữa thịt hoặc trứng xào. Bạn cùng phòng của cô bé, ai cũng ghen tị muốn chết, cảm thấy cha mẹ cô bé đối xử với cô bé thật tốt. Nhưng cha mẹ càng tốt với cô bé càng căng thẳng. Chỉ cần nghe giáo viên nói sắp kiểm tra, cô bé sẽ hoảng sợ không thôi. Sợ hãi không thi tốt sẽ khiến cha mẹ thất vọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 333 HTML. Nhưng cô bé không dám nói với cha mẹ. Cô ruột đối xử tốt với cô bé. Vì vậy cô bé muốn giải bày tâm sự với Lục Tiểu Lan. Cô, hay là cháu không thi đại học nữa được không? Lục Tiểu Lan cảm thấy hình như có gì đó khác thường nên dừng xe lại. Hai cô cháu đứng bên đường, chuẩn bị nói chuyện rõ ràng. Tại sao, cháu không muốn thi đại học sao? Cháu, thật ra cháu không thích học tập cho lắm. Bây giờ nhìn những cuốn sách đó, cháu càng nhìn càng đau đầu. Phượng Cần, đừng căng thẳng, còn 3 năm nữa cơ mà. Cứ từ từ, nền tảng của cô bé này đúng là hơi kém. Dục tốc bất đạt, chắc là anh cả chị dâu đã gây áp lực cho cô bé không ít. Cô, cháu cũng không muốn học cấp 3. Con muốn học xong cấp 2 thì nghỉ học. Lục Tiểu Lan giật mình. Không ngờ Lục Phượng Cần lại không muốn học cấp 3 nữa. Cháu không học cấp 3. Cháu muốn làm gì? Bây giờ cháu mới 14 tuổi. Sang năm mới 15 tuổi. Không đi học, chẳng lẽ cháu muốn xuống ruộng làm việc sao? Lục Phượng Cần lắc đầu lia lịa. Không, cháu cũng không muốn xuống ruộng làm việc. Cháu muốn đi làm, cháu lấy đâu ra công việc? Chẳng lẽ cháu muốn mẹ cháu nhường công việc cho cháu sao? E rằng chị dâu sẽ không đồng ý. Cháu muốn đến Quảng Châu. Bây giờ cô phải đi học đại học rồi. Không có ai trông em trai em gái. Cháu đến đó giúp chú ba thím ba trông nom em trai em gái. Bọn họ cũng sẽ tìm cho cháu một công việc. Cháu không cần công việc gì tốt. Chỉ cần làm công việc giống như cô trước đây là được rồi. Lục Phượng Cần nói một hơi. Lục Tiểu Lan hoàn toàn sững sờ. Không ngờ Lục Phượng Cần lại có suy nghĩ như vậy. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Phượng Cần, lời này là ai nói với cháu? Không, không ai nói cả. Tự cháu nghĩ ra. Lục Phượng Cần nói. Thật ra là lúc đó cô bé vô tình nghe được mẹ cô bé nói với cha cô bé. Nhưng cha cô bé không đồng ý. Nói muốn cho cô bé đi học. Phượng Cần, bây giờ em trai em gái đã lớn rồi. Không cần người trông nom nữa. Cho dù cô không thi đỗ đại học, năm nay cô cũng sẽ về. Hơn nữa, công việc của cô không phải ai cũng làm được. Bản thân cháu còn là một đứa trẻ, làm sao có thể chăm sóc tốt cho trẻ con được? Lục Phượng Cần có hơi không phục. Chăm sóc được chứ? Em trai em gái luôn là do cháu chăm sóc. Cái đó không giống nhau. Nhà trẻ ngoài việc trông trẻ, còn phải dạy dỗ trẻ. Vậy cháu cũng có thể dạy. Cô có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Cháu cũng có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Có gì khác nhau đâu. Lục Tiểu Lan xa sầm mặt. Xem ra mấy năm nay cô bé Phượng Cần này cũng thay đổi không ít. Chẳng lẽ đây chính là cái mà chị dâu ba nói? Giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì. Phượng Cần, khác nhau chứ. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của cô có thể thi đỗ đại học. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của cháu, nếu không nỗ lực, có thể ngay cả cấp 3 cũng không thi đậu. Vậy thì không làm công việc ở nhà trẻ nữa. Đổi công việc khác, đổi sang công việc cháu có thể làm. Lục Phượng Cần vội vàng nói, cô bé thật sự không muốn học nữa. Nếu có con đường khác, cha mẹ chắc chắn sẽ đồng ý cho cô bé học xong cấp 2 thì nghỉ học. Phượng Cần, công việc không phải dễ tìm như vậy đâu. bao nhiêu thanh niên thành phố không có việc làm, phải đến nông thôn chúng ta làm thanh niên trí thức. Hơn nữa viện gia trúc cũng có rất nhiều gia đình quân nhân không có việc làm, vẫn đang xếp hàng chờ được sắp xếp. Cách chương.